Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. 99 do dự ánh mặt trời dần dần biến mất, thị cục hình trinh chi đội trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa hành lang trống không, thẳng đến ánh sáng theo nửa khai môn tả ra, lúc này mới lục tục truyền đến ghế dựa kéo động rất nhỏ tiếng vang, đi đi, Giang Dịch đem áo khoác sách trên vai, lớn giọng tiếp đón đại gia, muốn hay không đi ăn nướng BBQ, tăng ca thêm đến người đều phế đi, vẫn là đến chúc mừng một chút để đề thần, vốn dĩ lưu đến so với ai khác đều mau. Một chân đã đạp ở ngoài cửa, Chu Tân Duy nghe vậy lại xoay người, làm mặt quỷ, Giang ca, lại không phải ngươi chuyện tốt, ngươi chúc mừng cái gì, Giang Dịch xì một nhạc, đồng dạng chiều hắn chớp mắt. Tốt như vậy sự, ngươi liền nói có đi hay không đi, đi đi đi. Ta giữa trưa chạy tới đưa tài liệu, bỏ lỡ đại bộ đội tin tức. Ngươi không biết, Bình Tử kể chuyện xưa có bao nhiêu nhàm chán. Hắn rõ ràng từ đầu nghe được đuôi, chi tiết tất cả đều biết. Kết quả chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói cho ta lục đội tối hôm qua mang theo cái nữ hài tử. Ta muốn biết chính là này đó sao? Ta muốn biết rõ ràng là này nữ hài là ai? Mang đi đâu? Hai người có hay không? Khụ, Chu Tân Duy so Giang Dịch vãn tiến vào chi đội mấy năm. Bất quá hai người tính tình có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cơ bản trong đó một người lông mày một trọn, một người khác liền biết đã xảy ra cái gì. Huống chi Giang Dịch này thanh khụ thập phần có linh hồn. Thành công làm hắn im như ve sầu mùa đông, quả nhiên ngay sau đó. Đụng vào hắn Lục Quân như đá cẩm thạch lạnh băng tầm mắt. Nướng BBQ là khá tốt, nhưng ta đột nhiên nhớ tới ta còn phải bồi ta ba cùng nhau ăn cơm, Chu Tân Duy cứng đờ chuyển qua đôi mắt, chột dạ cười, tam cao lão đồng chí, các ngươi hiểu được, ẩm thực muốn thanh đạm, nướng BBQ không được, hôm nay nhị tổ đưa tới tài liệu ta còn không có sửa sang lại xong, liền không đi. Bị vô tội lan đến gần Triệu Bình bình tĩnh nâng nâng mắt kính, Lục Quân thậm chí còn chưa mở miệng nói chuyện. Nguyên bản còn nóng lòng muốn thử mọi người sôi nổi đánh lui trống lớn. Trong đó phản ứng lớn nhất chính là Cam Tiểu La. Cam Tiểu La dùng văn kiện ngăn trở mặt, chỉ lộ ra một đôi viết trong sạch vô tội khóc không ra nước mắt đôi mắt. Ta, cùng ta không quan hệ, thật sự không liên quan chuyện của ta. Những người khác sợ lại nói như vậy đi xuống. Đại gia hôm nay không chỉ có nướng BBQ ngâm nước nóng, còn phải khổ bức mà lưu lại tăng ca. Vội vàng giá khởi chi đội cái này run đến không thành bộ dáng đoàn sủng chạy, một đám người làm điều thú tán, nguyên bản còn kêu loạn văn phòng thực mau an tĩnh lại, trống rỗng văn phòng giống bị bóng đêm bao phủ, có vẻ có chút quạnh quẽ. Lục Quân thật lâu bất động, thẳng đến đi đến nước trà gian đổ ly nước ấm, khóe miệng mới hậu chi hậu giác dơ lên ra một tia độ cung, hắn cũng không có thêm lâu lắm ban. Chủ yếu là hôm nay vụ án tiến triển tương đối thuận lợi. Tân Phương Tấn tuy rằng không phối hợp, nhưng chứng cứ tuyến đang từ từ thu nạp. Kết án không tính quá khó, xuống lầu thời điểm, hắn gặp Đinh Khải Hải, Đinh Khải Hải đứng ở đại sảnh trước. Cùng phòng trực ban tiểu ca nói cái gì? Thấy Lục Quân, năm ngón tay thu hồi đặt ở một bên áo khoác, đã đi tới, Lục Quân chiều hắn gật gật đầu. Còn chưa đi, Đinh Khải Hải rõ ràng là đang đợi hắn, cùng nhau đi một đoạn đường. Thị cục đại lâu trước kia giai đoạn hôm nay mới làm người sạn quá tuyết. Lúc này trên mặt đất bất quá một tầng loang lổ tuyết thủy, bị dẫm đến hơi dơ loạn, chính là nàng mới đi ra đại sảnh bậc thang. Đinh Khải Hải liền mở miệng hỏi, những lời này hỏi đến không nguyên do thả tương đương hàm hồ. Nhưng Lục Quân chính là biết hắn ở chỉ cái gì, ân. Lục Quân đốn vài giây, xem ra mọi người đều đã biết, Đinh Khải Hải cười. Là đều đã biết, bất quá này thật đúng là không liên quan Cam Tiểu La sự. Khác WeChat đàn đều truyền khắp, chúng ta trong đội nhân tài biết. Đại gia lập tức nghĩ đến đi nghiêm hình bức cung tối hôm qua vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi Cam Tiểu La, lúc này mới chứng thực lời đồn đãi mức độ đáng tin, ánh mặt trời phía dưới không bí mật. Huống chi như vậy nhiều đôi mắt nhìn, ánh mắt Nhất Lợi rõ ràng là tối hôm qua trực ban. Thấy Tạ Tư Dương ở Lục Quân trên xe đại tỷ, gặp người liền nói, còn có thể miêu tả chi tiết. Mới làm này tắc bắt quái nhanh chóng cuốn tịch toàn bộ thị cục. Hai người sóng vai đi tới. Đinh Khải Hải tiếp tục nói, kỳ thật ta ngày đó ở bệnh viện gặp qua nàng, đèn đường chiếu rọi ở trên nhà cao tầng. Đầu rơi xuống tảng lớn bóng ma. Lục Quân đi vào tầng tầng lớp lớp bóng ma. Sườn mặt hình dáng bị ngắn ngủi bao phủ. Hắn thâm hô một hơi. Nghe thấy bên người thanh âm nói, khi đó ta nói cho nàng ngươi bị thương sự. Nàng nhìn qua thực do dự. Lục Quân dừng lại bước chân. Quay đầu nhẹ gật đầu nói, ta đã biết. Cảm ơn, đây là lễ phép tính đánh gãy, thực hiển nhiên. Hắn cũng không muốn nghe ngày đó chi tiết. Này đối với hình trinh một đường người trên mà nói, quả thực khác thường. Đinh Khải Hải sửng sốt, lại cũng nghe đã hiểu hắn đáp án. Hắn sờ sờ cái mũi, ngay sau đó lại cười. Đúng rồi Lục đội, kỳ kỳ vậy ngươi cùng nàng hảo hảo nói. Nha đầu này nhìn qua không phải nhất thời hứng khởi mà thích ai. Nàng cố chấp. Không đâm nam tường không quay đầu lại. Từ nhỏ cứ như vậy, chi đội phần lớn đều biết thích hướng chi đội chạy. Thích hướng Lục đội trước mặt thấu tần kỳ là tần cục hòn ngọc quý trên tay. Lại hiếm khi có người biết Đinh Khải Hải kỳ thật là tần cục cháu trai. Biểu huynh muội hai từ nhỏ cảm tình liền hảo, Lục Quân hơi gật đầu một cái, hai người ở bãi đỗ xe như. Vậy tách ra, mãi cho đến mở cửa xe khi. Lục Quân động tác mới dừng một chút, lãnh quang chiếu vào trên tay hắn. Phác họa ra khớp xương rõ ràng năm ngón tay, do dự sao? Hắn tưởng, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.